sạc 5 phút dùng cả đêm. Chương 19, gocchuyenaudio.com. Thực hiện hoàn chỉnh, si mất hút bắt nạt trì cửu là một chuyện thú vị thôi rồi. Cái tên tới từ vũ trụ này rất nghe lời anh, nói gì nghe nấy, bất kể anh đòi thế này thế nọ cậu đều sẽ làm theo. La Kế có thể hiểu được tình cảm của cậu, nhưng chính cậu lại không rõ. Anh không muốn nói ra bởi trong lòng cũng chưa thể chắc chắn. Dẫu sao trì cửu cũng là người ngoài hành tinh, ai biết sau này có rủi ro nào chăng? Anh mệt, La Kế nói, để anh nghỉ tí nha. Trì cửu khẽ hôn lên trán La Kế, đáp. Dạ, La Kế xoa xoa cái trán nhỏ, trái tim nhỏ cũng nao nao, một loại cảm giác tên là rung rinh lặng lẽ mọc mầm ở nơi nào đó. Con siêu nhà mình chắc chắn là con siêu đáng yêu nhất thế giới này. Sau cuộc trò chuyện, sự nôn nóng của trì cửu dần hạ nhiệt. Cậu đang thiết lập một mục tiêu trở thành bạn trai giúp La Kế an tâm, như vậy anh sẽ muốn sống cả đời với cậu không còn lo bị đối phương vứt bỏ nữa. Chỉ cần ở bên anh, cậu chẳng sợ hết điện, hạnh phúc quá đi mất. Bạn trai có nghĩa vụ gì? Ở hành tinh điện điện, trách nhiệm của một bạn trai chính là cùng bạn gái. Bạn trai nạp điện, no rồi thì lên giường ấy ấy. Nhưng La Kế là người trái đất không cần nạp điện, mà ga giường đã bị bọn họ lăn rách mấy cái rồi. Làm gì nữa đây, trì cửu miệt mài tra internet, đủ loại ý kiến, tổng kết lại chính là, một người bạn trai tốt là phải để cho người yêu mình mua. Cậu sờ túi quần, tai nóng bừng, trên người cậu có vỏn vẹn 200 đồng, lại còn là tiền anh cho cậu tiêu vặt. Lấy gì để La Kế mua bây giờ, mà ngược lại toàn là La Kế mua cho cậu, trì cửu nhớ câu, con chó nuôi trong nhà, của Trần Phong, cậu chẳng thể phản bác, có chút nhụt chí. Cậu của hiện tại phụ thuộc hoàn toàn vào La Kế, liệu có ngày anh chê cậu là cục nợ rồi vứt bỏ không? Không được, mình không thể mãi như này được. Mình phải kiếm tiền để mua hết mua nữa mua mãi cho anh ấy, phải chứng minh bản thân là một bạn trai. Hợp chuẩn, thế nhưng, muốn thế nào kiếm tiền đây? Đây là một vấn đề gian nan to bự. Chỉ cửu lướt tin tuyển dụng, nhưng cậu chả có giấy tờ gì làm sao nhận việc đây? Hay là đến nhà hàng rửa bát, lương lậu nghèo nàn quá. Vậy đến host club 1, làm tiếp viên, kiếm tiền nhanh thật nhưng La Kế chắc chắn không cho. Hết đường làm ăn khiến bé cửu thành một cục nấm yêu buồn. 1. Có thể nhiều bạn đã biết, host club là những quán rượu nơi mà các nhân viên nam, host, ngồi cạnh tiếp chuyện những quý cô, hay còn gọi là những quán rượu phục vụ quý cô. Ngành dịch vụ này ra đời ở Nhật Bản từ những năm 60 của thế kỷ 20. Bây giờ khái niệm đã mở rộng ra nhiều chút, cách chương.